Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 761, chương 753. Phong, thổi qua rừng trúc, nhấc lên từng trận trúc lãng, từng mảng lá trúc bay là tả hạ xuống. Ai có thể nghĩ tới, Thương Sơn một góc, một khe núi bên trong sẽ có một mảnh rừng trúc. Cho dù Diệp Linh đã ở Thương Sơn bên trong đợi lâu như vậy đều không có phát hiện. Từ đệ ngũ hồng giao chỉ đường mới có thể tìm được nơi này. Dọc theo tràn đầy rêu xanh thềm đá, Diệp Linh đi thẳng đến phần cuối. Thấy được một trúc lâu, có tiếng địch từ trúc trong lầu truyền ra, truyền vào trong rừng trúc. Du dương dễ nghe, thúc người ngủ. Diệp Linh nhìn tình cảnh này, ngưng thần chốc lát. Đi vào trúc lâu, theo tiếng địch, đi thẳng đến trúc lâu phần cuối, thấy được một người, ngồi ở một u đàm một bên, cầm trong tay một cái xào tre, mặt trên liền với tuyến, rơi vào trong đàm, bên cạnh tựa hồ còn bày đặt một thùng, tựa hồ là đang câu cá, nơi này sẽ có cá sao? Diệp Linh nhìn hắn, vẻ mặt ngẩn ra, nhìn về phía hắn một bên. Thấy được một nhánh sáo trúc, huyền không, khẽ chấn động, tiếng địch truyền ra, phảng phất là có cái gì người đang gợi lên. Nhìn bóng lưng của hắn, Diệp Linh trầm mặc chốc lát, vừa muốn nói chuyện, hắn đột nhiên di chuyển, cần câu vi đề, không ngờ là thật sự có cái gì đồ vật từ nước trong đầm nhẹ nhàng đi ra. Rơi vào trong thùng, nhìn tình cảnh này, Diệp Linh gương mặt ngây người. Núi này ao bên trong, ẩn sâu mặt đất bên dưới địa phương càng là thật sự có cá. Bình phục đáy lòng khiếp sợ, Diệp Linh hướng về đầm nước cái khác người hơi cúi đầu. Vãn bối lăng giả, bái kiến trưởng lão, Diệp Linh nói rằng, nhìn về phía đầm nước cái khác người. Đầm nước một bên thân thể người cứng cứng đờ, trên tay cần câu đều là run lên. Một trận đánh mặt nước thanh âm của vang lên, làm như mắc câu cá chảy. Lăng dạ, chờ giây lát, một thanh âm truyền đến. Hoảng hốt trong lúc đó Diệp Linh càng là cảm giác thấy hơi quen thuộc. Người không nên họ Lăng, nên họ Diệp, con trai của nàng, kiếm tiên cung cuối cùng một đời truyền nhân. Hắn nói rằng, một câu nói, làm cho Diệp Linh thân thể chấn động. Nhìn chòng chọc vào trước mặt bóng lưng, vẻ mặt rung động, một câu nói, đưa hắn tất cả ngụy trang toàn bộ vạch trần. Họ Diệp, con trai của nàng, kiếm tiên cung cuối cùng một đời truyền nhân. Hắn càng là biết tất cả mọi chuyện, hắn rốt cuộc là ai? Trong nháy mắt, Diệp Linh nghĩ đến vô số khả năng, nghĩ đến cuối cùng đều biến thành hoàn toàn tĩnh mịch trầm mặc. Ta tên Cổ Thụ. Hắn nói rằng, cũng không phải Lôi Minh, mà là Cổ Thụ. Diệp Linh nhìn hắn, vẻ mặt nghiêm túc, trăm vạn năm, thương hải khô cạn, lôi đình khô diệt, ta rốt cục vẫn là chờ đến ngươi. Diệp Linh, hắn nói rằng, buông xuống cần câu, quay đầu, nhìn về phía Diệp Linh, nhìn mặt hắn, Diệp Linh vẻ mặt chấn động, là hắn, 90.000 vệ trong thành Hồng Nguyệt Sư Phụ. Này một tìm không được lai lịch cường giả bí ẩn, hắn càng chính là Lôi Minh, Thương Môn cửu trưởng lão, hay là nói hắn chân chính tên là gọi Cổ Thụ. Xem ngươi dáng dấp, ngươi nên từng thấy hắn. Hắn nói rằng, nhìn Diệp Linh, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, hiền lành, hòa ái, tựu như cùng một ông già bình thường. Hắn là ta cũng không phải hắn. Ta đã sớm chết, trăm vạn năm trước, chết ở một mảnh kia vắng lặng nơi. Hắn nói rằng, nhìn Diệp Linh, lắc lắc đầu, làm như không muốn tiếp theo nói tiếp. Hắn nói hắn đã chết, chết rồi trăm vạn năm, nhưng vì sao lại xuất hiện ở nơi này? Diệp Linh, không nghĩ tới ở trăm vạn năm sau còn có thể gặp lại được ngươi. Ngươi sống sót, liền chứng minh chúng ta vẫn không có thua. Hắn nói rằng, trong thần sắc có một vệt bi thương, nhưng là không biết đến từ chính nơi nào, làm cho Diệp Linh đáy lòng đều là run lên. Ngươi gặp ta? Diệp Linh nhìn về phía hắn, hỏi. Cổ Thụ nhìn hắn, trên mặt hiện ra một vệt nụ cười. Diệp Linh, ngươi nghe nói Cửu U Hoàng Tuyền sao? Hắn nói rằng, cũng không trả lời Diệp Linh, ngược lại là hỏi mặt khác một câu nói. Diệp Linh nhìn hắn, trầm ngưng chốc lát, gật đầu, lại lắc đầu. Âm dương biến huyễn, có sinh tức có chết. Trên thế giới này có dương diện, liền nhất định có mặt âm. Chúng ta có khả năng nhìn thấy là một mảnh người sống thế giới, mà người chết như thế có bọn họ tồn tại thế giới. Này một thế giới chính là Cửu U, Cổ Thụ nói rằng. Nhìn về phía một bên Sáo Trúc, làm như nhìn thấy gì giống như vậy, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Mục Hồn, hắn chính là ta đã nói với ngươi Diệp Linh, con trai của nàng, hắn nói rằng. Phảng phất là ở giới thiệu giống như vậy, Diệp Linh cũng nhìn về phía ống sáo phương hướng, vẻ mặt chấn động, tiếng địch dừng. Trong lúc hoảng hốt, Diệp Linh càng là thật sự cảm nhận được một ánh mắt sâu thẳm, thâm thúy, khiến trái tim người ta muốn đình trệ. Cổ Thụ nhìn tình cảnh này, cười nhạt, nhìn về phía Diệp Linh, hắn gọi Mục Hồn. Từng là một tia du đãng ở bên trong trời đất du hồn. Sau đạt được nói, tùy tiêu cho ta bên cạnh người. Cổ Thụ nói rằng, Diệp Linh thần sắc cứng lại. Nhìn về phía Sáo Trúc một bên, hơi thi lễ một cái. Có thể làm bạn ở Cổ Thụ bên cạnh người. Trải qua trăm vạn năm bất diệt, định cũng là một nhân vật đáng sợ. Diệp Linh đi theo bên người hắn. Ta dẫn ngươi đi Cửu U, nàng từng đi qua nơi đó, ta nghĩ ngươi cũng nên đi một chuyến. Cổ Thụ cầm lấy bên cạnh người thùng gỗ, hướng về U trong đàm chút xuống, đổ ra cũng không phải cá, mà là tử linh, một toàn thân trói chặt dây khóa hồn thể. Rời đi thùng gỗ trong nháy mắt bạo phát ra kinh khủng sức mạnh tử vong, làm như đang sợ hãi, trốn hướng về U đàm. Cổ Thụ nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, đưa tay, hư không hơi ngưng lại, chu vi tử vong khí tức trừ khử, thế giới khôi phục lại không minh, lại nhìn về phía Diệp Linh thần sắc cứng lại, còn chưa kịp phản ứng, chính là cùng Cổ Thụ đồng thời bước chân vào U đàm. Bên cạnh còn nổi lơ lửng này một nhánh Sáo Trúc, vù, một mảnh mờ mịt thế giới. Hoang vu, khô cạn, không cảm giác được một tia sinh cơ. Diệp Linh cùng Cổ Thụ lăng không đi ra. Bên cạnh còn bay một nhánh Sáo Trúc. Nhàn nhạt tiếng địch quanh quẩn ở trong tai. Giống phương xa đại địa truyền đến một tiếng gào thét. Mang theo phẫn nộ, ngậm lấy hoảng sợ. Một chút đi xa, Diệp Linh nhìn tình cảnh này. Thần sắc cứng lại. Vang lên bên tai Cổ Thụ thanh âm của nơi này chính là Cửu U, lại bị gọi là chết giới, minh giới, âm gian, người chết tồn tại nơi. Cổ Thụ nói rằng, mang theo Diệp Linh rơi vào đại địa bên trên, hướng đi thần bí không biết nơi. Chu vi không ngừng có rít gào, tiếng gào thét, làm như đang cảnh cáo Diệp Linh cùng Cổ Thụ, cũng không một dám tiếp cận. Mục Hồn nói nơi này gọi là hoang mạc cốt nguyên, Cửu U chi địa mấy đại cấm địa một trong, có thật nhiều cường đại vong linh tụ tập hơn thế. Cổ Thụ vừa đi, vừa nói, Diệp Linh gật đầu, nhìn về phía một mảnh u vụ, cảm thụ lấy u trong xương cất giấu đáng sợ khí tức. Vẻ mặt rung động, không khỏi nhìn về phía bên cạnh người Sáo Trúc, một nhánh Sáo Trúc, một tia du hồn. Càng là có thể thâm nhập này Cửu U tuyệt địa. Hắn đến cùng có cái gì lai lịch? Đã từng ta theo nàng tới nơi này, thời điểm nơi này vẫn là một mảnh phổ thông nơi. Trăm vạn năm, quá lâu, cũng thay đổi. Cổ Thụ nói rằng, đi tới một chỗ, đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu lên, tựa hồ đang nhìn cái gì. Diệp Linh cũng ngẩng đầu nhìn lại, trong nháy mắt, tê cả da đầu. Tim muốn đình chỉ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.